giống như tại vừa mới xảy ra cái gì thần kỳ sự tình. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thật lâu, chết lặng cùng ngốc trệ qua đi, từng tia ánh mắt chuyển gì, đồng loạt địa ném ở trên bầu trời, quang tại tứ chi hoàn hảo bách chiến đại đế trên thân. Sau đó, mọi người nhìn thấy bách chiến đại đế trước người người trẻ tuổi. Áo xanh vô trần, tóc mai điểm bạc, lưng đeo trường kiếm, dáng người thon dài mà thẳng tắp, khuôn mặt là thiên hạ hiếm thấy tuấn dật. Hắn chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất tự mang nguồn sáng, trở thành toàn bộ trong trời đất. Loại này khí chất, loại này phong thái, nhìn Trung Đông Thăng thế giới chỉ có một người. Đại trang chủ Thạch Tiểu Nhạc không chết, nguyên lai Thạch Đại Hiệp quả nhiên không chết. Có người kinh dị, có người vui sướng, có người thét lên, nhưng ở ban đầu kích động về sau, phần lớn người trong lòng dâng lên vẫn như cũ là bất đắc dĩ. Thạch Tiểu Nhạc mặc dù trở về lại như thế nào, hắn tuy mạnh mẽ, nhưng lấy hắn lực lượng một người, tuyệt đối không thể nào cải biến hôm nay chiến cuộc, bằng thêm một đầu quý giá tính mệnh thôi. Chỉ có số ít người, lòng tràn đầy, đầy dây đều là một loại nào đó kinh nghi bất định, cùng tùy theo mà đến không ngừng mở rộng, nhưng lại liều mạng ức chế quan mang. Mới vừa rồi là ai cứu bách chiến đại đế, là ai cứu hẳn phải chết Đông Thắng võ giả, chẳng lẽ không có khả năng, không có khả năng. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh vạn thắng của nhân, vậy không có khả năng vãn hồi hôm nay xu hướng suy tàn, huống hồ ngắn ngủi mấy tháng, Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể so ra mà vượt vạn thắng của nhân. Ngươi vợ ơ y ma không chết huyết hải đao hoàng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Còn có băng cực kiếm đế, cựu nhạc phủ hoàng các loại tham dự tiêu sát Thạch Tiểu Nhạc đám cự đầu, cũng là con ngươi co vào. Không nói đối phương thương thế, hắn là thế nào từ tang hồn khâu đi tới, chẳng lẽ cựu thiên lão tổ liên hệ Đông Thắng phản đồ, hành động thất bại, đồng thời có Đông Thắng chí tôn đem Thạch Tiểu Nhạc đưa đi ra, là, nhất định là như vậy. Ngươi cũng chưa chết, ta lại thế nào sẽ chết? Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem huyết hải đào hoàng. Lần trước không chết, đã là ngươi phúc lớn mạng lớn, không nghĩ tới ngươi còn muốn đi tìm cái chết. Lần này, đầy trời thần Phật cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta hội ngay trước mặt ngươi, đánh vào Đông Thăng thế giới, đem tất cả mọi người dê tờ đến sạch sẽ, triệt để chiếm lĩnh. Huyết hải đao hoàng giữ tợn cười to. Hắn lời nói như ma âm che đậy thế, lệnh mỗi một cái Đông Thắng võ giả hai mắt thông đỏ, lại vô lực phản bác. Thạch Tiểu Nhạc đã đến kinh hỉ, cũng bị chống đỡ biến mất sạch sẽ, chỉ còn toàn thân lạnh buốt. Tiếp ta một đao, huyết hải luân hồi chạm vừa rồi một đao, huyết hải đao hoàng chỉ dùng 7 thành công lực, lúc này công lực lượng đem hết sạch ra, đao mang tại thần đao ra chỉ dưới, biến thành huyết hồng sắc, tựa như to lớn huyết sắc lưu ly, đẹp đẽ bên trong mang theo vô biên sắc cơ, dùng sức chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đại trang chủ bách chiến đại đế thật sâu cảm nhận được một đao kia khủng bố đến mức nào. Mà càng làm hắn hơn kinh hãi là, Thạch Tiểu Nhạc thế mà không có tránh. Tay phải năm ngón tay nà mở trả tờ hoán tà kiếm, tên này kinh diễm toàn bộ Đông Thăng thế giới thiên tài kiếm khách, đón thần đao chi quang, như chậm thực nhanh địa rút kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, bành trướng kiếm thế tựa như trường giang đại hà, tùy ý mãnh liệt, tiết áp mà ra. Khi ra khỏi vỏ ba tấc lúc, hư không phát ra hào hào trùng kích âm thanh. Ra khỏi vỏ một thước, so trên biển gió bão càng thêm hung mãnh, lại còn đang không ngừng xúc tích lực lượng, trên bầu trời mây đen liên miên ngưng tụ, sấm chớp ầm rung động, như vô số cự xà xoay quanh mu a ra khỏi vỏ ba thước, toàn bộ thiên địa đều là Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế, phảng phất có vô số cái hắn tại huy kiếm. Lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn mét em ở bên trong, tu vi thấp hơn hư nguyên cảnh thiên ngoại võ giả, tất cả đều đầu người rơi xuống đất. Tu vi đạt tới hư nguyên cảnh cao thủ, cũng cảm thấy nhói nhói khó nhịn, không thể không chuyển di đại bộ phận điểm công lực chống cự, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn lên bầu trời bên trong áo xanh kiếm khách. Mà cái này vẹn vẹn kiếm thế. Âm âm Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm, đây rốt cuộc là như thế nào một kiếm, phảng phất từ tuyên cổ mà đến, điểm thiên liệt địa, chiếu sáng hắc ám, sẽ rách gặp được hết thể sự vật, không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó. Cách đao kiếm va chạm ở giữa, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, bầu trời khoảng cách một mảnh đen kịt, hư không tựa như một mặt vô cùng đại pha lê. Mảnh kiếm bể bay đầy trời tung tóe, đem huyết hải đao hoàng cắt chém đến hoàn toàn thay đổi, tiếng kêu thảm thiết kinh động bát phương. Thạch Tiểu Nhạc thụ lực bay ngược, hai tay rướm máu, nhưng khi mảnh kiếm bể tới gần hắn lúc, lập tức bị một tầng vô ảnh kiếm giới ảnh hưởng, vòng quanh hắn xoay chậm chậm. Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai chém ra, vô số mảnh kiếm bể kích xạ, trên mặt đất, không biết bao nhiêu thiên ngoại võ giả bị đâm thành cái sảng, tựa như điền hải bên trong sông lúa, từng mảnh địa ngã xuống, mãi cho đến mắt thường có khả năng nhìn cùng biên giới. Hai kiếm, huyết hải đao hoàng mang theo thần đao thảm bại, vô số thiên ngoại võ giả bị giết. A Bách Chiến đại đế kinh hãi. Sa Nhâm Trọng, Linh Mặc đại đế kinh hãi. Thiên ngoại đám cự đầu kinh hãi. Hiện trường tất cả mọi người đều kinh hãi, không dám tin nhìn qua một màn này, tựa như lâm vào trong ngộng. Ta liền biết, ngươi Thạch Tiểu Nhạc sẽ không chết, công bằng công chính đánh bại chúng ta, dù cho là Diêm Vương cũng không dám thu. Hiên Viên Địch ngửa mặt lên trời cười to. Từ xưa ta bất thắng chính, ta đông thắng trên dưới một lòng, trên dưới giai binh, bất luận cái gì kẻ xâm lược tay dám luồn vào một tấc, nhất đi nhờ che mở tay ngươi, chân dám bước tiến một bước, nhất đi nhờ che mở chân ngươi, người dám đi vào một trượng, nhất đi nhờ che mở thân ngươi. Thạch Tiểu Nhạc mỗi chữ mỗi câu, âm vang rung động, phảng phất vô số thanh lợi kiếm rung động, sinh tử võ đạo thôi động dưới, hai cánh tay hắn vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ, hoán tà kiếm hướng phía trước. Huy động liên tục 10 cái. Phốc phốc phốc phốc phốc, huyết hải đao hoàng, băng cực kiếm đế, cựu nhạc phủ hoàng, còn có mặt khác 7 vị thiên ngoại cự đầu, liền chống cự cũng không thể, trực tiếp giữa trời nổ tung, hải cốt không còn. Hư vạn thắng cuồng nhân nắm tay phải chấn động, đem kiếm khí đánh nát, trong ánh mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có chiến ý cùng tàn khốc, lạnh lùng nói, ngươi chính là mảnh thế giới này chí tôn phía dưới người mạnh nhất đi, có ý tứ, đánh với ta một trận tóc của vũ. Vạn thắng cuồng nhân khí thế lập tức cất cao đến hoàn toàn mới tình trạng, một cước phóng ra, thiên địa nhật nguyệt đều tại đảo ngược, cái này mới là hắn toàn bộ thực lực. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.